Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 670, tin dữ. 1. Đại địa chém giết giờ phút này càng kịch. Mặc dù Thánh Lan tộc thế tới hung mãnh, nhưng ở Phong Hải quận tấm võng lớn màu vàng kim gia chỉ dưới. Tại kia vô số pháp khí oanh minh bên trong, các quân đoàn có thứ tự rút lui. Càng có từng cỗ bởi đại lượng tu sĩ hội tụ tự thân dung nhập chiến tranh khôi lỗi. Xông ra tiếp ứng, những khôi lỗi này có lớn có nhỏ, lớn ngàn trượng, nhỏ mấy chục trượng, mỗi một bộ đều uẩn hàm nhiều cái trận pháp, hội tụ trong đó tu sĩ số lượng cũng khác biệt, nhiều có mấy ngàn người, ít cũng có gần trăm, như trước đó chém giết Thu Cát Giả, liền là những này chiến tranh khôi lỗi, ở bên trong những tu sĩ kia, lẫn nhau tu vi hóa thành một thể. Bộc phát ra có thể so với không cùng giai đoạn linh tàng chiến lực. Phóng nhãn nhìn lại, to to nhỏ nhỏ khôi lỗi mấy vạn nhiều. Sở dĩ rất nhanh, nhân tộc tại trên chiến trường quân đoàn, ngay tại cái này kéo dài rút lui dưới, tới gần kim sắc võng lớn, phi tốc thối nhập trong đó. Cùng một thời gian, trên bầu trời hồng linh hoàng, nhìn qua cung chủ, lần nữa truyền ra như thiên uy thanh âm, khổng lượng tu. Giờ phút này Hắc Thiên tộc cùng nhân tộc cũng tại giao chiến. Vực giới chi chiến quy mô viễn siêu nơi đây. Sở dĩ nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực bất lực đến giúp, người cũng không cần chờ đợi. Các ngươi không có viện quân, mà nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực chi chiến, vọng cổ đại lục từng cái đại tộc đều tại quan sát. Chỉ cần ngươi nhân tộc lộ ra một tơ một hào xu hướng suy tàn, quần tộc sắp nổi, diệt ngươi nhân tộc. Người có biết đây hết thảy vì cái gì? Hồng Linh bình tĩnh mở miệng. Bởi vì vọng cổ chí cao thượng tộc bên trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên Hoàng Triều, kiến quốc 40 vạn năm thú tộc đại điền, nhanh muốn tới, cổ lão ước định cũng muốn đến kỳ. Không có cái nào tộc muốn trở thành hắn con mồi. Cái kia lúc này, không có chiến tranh vực bảo nhân tộc, tự nhiên là tốt nhất tế phẩm. Đem các ngươi đưa lên, quần tộc liền có thể lại an ổn 10 vạn năm. Sở dĩ khổng lượng tu, đại thế đã mất, ngươi thời gian không nhiều, bản hoàng có thể cho ngươi một lần cơ hội quy hàng ta Thánh Lan tộc. Đây mới là ngươi bảo toàn Phong Hải quận duy nhất chi pháp. Những này theo Hồng Linh Hoàng trong miệng truyền ra thoại ngữ, cũng không phải là chỉ đối chấp kiếm cung cung chủ, mà là truyền khắp toàn bộ chiến trường. Càng là xuyên thấu tấm võng lớn màu vàng kim, rơi vào nơi đây tất cả tu sĩ nhân tộc trong tai. Hiển nhiên, đây là có ý tiến hành. Trong chớp mắt, tất cả nghe được chi nhân đều tâm thần rung một cái. Hồng Linh thoại ngữ có huyền diệu chỉ lực, làm người vô pháp tự điều khiển, dâng lên tâm tình tuyệt vọng. Vì phá hủy ta Phong Hải quận chống cự chỉ tâm, lấy hoàng thân nói ra loại này hoang đường chi ngôn. Hồng Linh Hoàng, người gấp gáp. Cung chủ thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào, tựa như bàn thạch đồng dạng, mặc cho kinh đào hãi lãng xung kích, cũng vẫn như cũ có định hải chi năng. Giờ phút này theo quanh quấn Phong Hải quận tu sĩ nhân tộc bởi vì Hồng Linh chi ngôn hình thành gợn sóng, bị phi tốc an tâm phủ xuống tới. Càng là tiếp theo một cái chớp mắt, cung chủ thân ảnh theo bầu trời một bước đi ra, tay phải nâng lên ở giữa bên cạnh đế kiếm lấp lánh rực rỡ chi mang, hình dạng cải biến, lại hóa làm một cây trường thương, bị hắn nắm chặt về sau, thẳng đến Hồng Linh tương hỗ giao thoa bên trong, thiên địa biến sắc, trực tiếp giết tới màn trời. Mặc dù phía dưới chiến trường rất mau nhìn không thấy bọn hắn thân ảnh, nhưng theo bầu trời truyền đến ba động vô cùng kịch liệt, chiến trường chém giết cũng tại tiếp tục. Tại tất cả nhân tộc quân đoàn lui về sau, quận đô cấm kỵ chi mang lấp lánh, từng đạo đến từ toàn bộ Phong Hải quận từng cái tông cấm kỵ pháp bảo tại võng lớn bên trên huyễn hóa ra khí linh, toàn diện bộc phát, hướng về ngoại giới gào thét mà đi, ý đồ ngăn cản thế tới. Nhưng Phong Hải quận dù sao cũng là một quận chi lực, kém xa Thánh Lan tộc một vực, sở dĩ từ đầu đến cuối tiết tấu đều là tại Thánh Lan tộc một phương. cho dù là bây giờ mặc dù đối mặt chỉ là hồng linh một nước, nhưng cũng vẫn là khó có thể chống cự, chỉ có thể miễn cưỡng kiên thủ, kéo dài tan vỡ thời gian, chờ đợi Hoàng Đô viện quân đến. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh 7 ngày đi qua. Trận này thông thường chi chiến một mực tiếp tục đến hiện tại, vô luận đêm tối vẫn là ban ngày, oanh minh thời khắc hồi đãng, chém giết không ngừng tiến hành. Cung chủ mặc dù không có trở về, nhưng ở phó cung chủ lấy các châu chấp kiếm đình đại trưởng lão an bài xuống, hết thảy còn tính có thứ tự. Phòng tuyến tại kinh lịch mấy lần muốn tan vỡ đằng sau, cuối cùng thủ vững xuống dưới. Hậu phương bên ngoài vạn dặm đệ ngũ đạo phòng tuyến cũng đã xây dựng hơn phân nửa. Về phần Hứa Thanh nơi này, đã không chỉ một lần tiến vào chiến trường, thích ứng chiến tranh tiết tấu, quen thuộc tất cả đồng dạng quân đoàn, biến hóa, tự thân giết địch đồng dạng không ít, mà thương thế không thể tránh được. Mặc dù có tử sắc thủy tỉnh khôi phục, có thể loại kia tâm thần mỏi mệt, vô pháp tiêu tán, chỉ có thể không ngừng tích lũy tại tâm bên trong, ngăn chặn yết hầu, khiến người biến trầm mặc. Hắn cũng hiểu rõ lần tại chiến trường gặp Thánh Lan tộc linh tàng tu sĩ, cũng may hắn không có xâm nhập quá sâu, miễn cưỡng bảo mệnh, nhưng cũng có một lần trọng thương sắp chết. Cuối cùng hắn gặp Khổng Tường Long, gia nhập Khổng Tường Long chỗ tiểu đội, cùng Sơn Hà Tử các loại chờ mấy trăm người cùng một chỗ khống chế một tôn chiến tranh khôi lỗi, càng độ sâu tham dự vào chiến trường. Mà tại Thánh Lan tộc điên cuồng tiến công dưới, 7 ngày thời gian bên trong, Phong Hải quận một phương căn bản cũng không có công phu đi nghỉ ngơi. Cường độ như thế chiến tranh, mỗi một người thần kinh đều kéo căng gắt gao, chỉ có quân đoàn giao thế thời điểm có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần giờ phút này, Khổng Tường Long đều sẽ nằm tại trên mặt đất, nhìn xem bầu trời ngẩn người, một câu cũng không có. Sơn Hà Tử cũng là như thế, ngày bình thường không thích uống rượu hắn, cũng ở thời điểm này, tựa ở vết thương đầy rẫy cự đại khôi lỗi bên trên, mặt đầy râu gốc dạ uống rượu, rõ ràng thuộc về tuổi trẻ tuế nguyệt, có thể trên mặt của hắn lại nhiều tang thương. Hứa Thanh nghe nói, vương thần tại nửa tháng trước, tại Dạ Linh sau, khi chết ngày thứ ba, cũng chiến tử, là vì trợ giúp Sơn Hà Tử. Hắn thi cốt tại chiến tranh kỳ hạn, song phương chỉnh lý chiến trường lúc không có bị tìm tới. Cùng vô số huyết nhục giao hòa vào nhau, chết không toàn thây. Hứa Thanh yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thiên địa một mảnh lờ mờ, hồng mang thỉnh thoảng lấp lánh, đinh tai nhức óc oanh minh. Tràn ngập hết thảy ánh mắt chiếu tới chi địa, tại cái hướng kia, là tây bộ chiến khu một chỗ khác tiền tuyến chỗ, cũng là nghênh Hoàng Châu đại quân chỗ đi trấn thủ chi địa. Đội trưởng tại nơi đó, huyết luyện tử lão tổ cũng ở đó, hy vọng bọn họ không ngại. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, hắn vô pháp ngọc giản truyền âm, trên chiến trường, đây là bị hạn chế, chỉ có chiến báo có thể truyền lại, thảy đè nén. Trầm mặc, hết thảy, liền là cái này chiến trường tiết tấu, mà chỉnh đốn thời gian, rất ngắn, theo xuất động chi lệnh đến, Khổng Tường Long bò lên, không nói một lời thẳng đến tràn ngập huyết nhục tồn tại vô số chỗ tổn hại chiến tranh khôi lỗi. Đây đã là trong 7 ngày, bọn hắn thay đổi đệ thất cỗ khôi lỗi. Sơn Hà Tử cẩn thận đem tử hồ cất kỹ, đồng dạng đi đến, Hứa Thanh yên lặng đứng dậy. Cùng bốn phía tụ đến mấy trăm tu sĩ cùng nhau leo lên khôi lỗi. Ở bên trong khoanh chân ngồi xuống. Theo tu vi tán khai, cái này khôi lỗi trong nháy mắt toàn thân rung một cái, chậm rãi tán ra uy áp, hướng về chiến trường bước bộ. Tại mặt đất bị chấn động đi ra, tại cái này di động bên trong, không ít thịt nát theo khôi lỗi khớp nối trong khe hở vấy xuống. Bên trong có cắt đứt người, nhưng càng nhiều là Thánh Lan tộc tu sĩ huyết nhục, rơi trên mặt đất về sau, bị hậu phương đi tới chiến tranh khôi lỗi lần nữa dẫm nát. Hứa Thanh chỗ cỗ này chiến tranh khôi lỗi, hắn phụ trách bộ phận là tay, trái, nơi đó nắm giữ hủy diệt chỉ lực. Giờ phút này khoanh chân ngồi ở trong đó. Hứa Thanh thông qua thủ hộ tại tầng ngoài màn sáng, nhìn qua càng ngày càng gần chiến trường. Thần, sắc trong lúc bất chi bất giác, đã cùng những người khác đồng dạng. Nhiều, một chút chết lặng, cho đến đi ngang qua vứt bỏ khôi lỗi mảnh vụn lúc. Hứa Thanh xem tới đó, đã không có người sống. Tàu rực lửa tô màu nắng hạ sóng giữ gầm vang vọng trời xa thuốc súng. Đen, xác quân thù như dạ máu đỏ hồng quyết giữ núi sông ta. Thịnh thế, Diên Ninh 2.2 siêu sale mở màn 2023.